Thầy hôm nay sẽ giải thích về phần thứ ba của tứ niệm xứ, gọi là tâm quán niệm xứ. Tiếng Pali gọi là Cittanupassana, hay là quán tâm, là theo dõi tâm, hay biết tâm, ghi nhận tâm, vân vân, có nhiều cái danh từ của chánh niệm để mà biết tâm. Tâm, đặc tánh của tâm là hay biết đối tượng, đó là tâm. Thì có một cái chánh niệm chúng ta thường gọi là chánh niệm là biết. Bây giờ nói về cái tâm, khi mà nói tâm, Đức Phật dạy về cái đề mục quán tâm tới 16 loại tâm. Đó là các bậc kỳ minh triết, các bậc mà là đạt được tha tâm thông thì biết được 16 tâm. Các bậc gọi là các tha tâm thông biết tâm của người khác như thế nào thì các ngài biết có một xoáy loại tâm. Sư chỉ đọc tiếng Pali sơ qua, quý vị biết đó là một sáu loại tâm. Mà thường thường các vị về Pali, các ngài thường đọc cái tâm. Trong lúc mà sư ở bên Ấn Độ, thầy của sư cũng đọc cho sư nghe như vậy. Tiếng Pali là Sra kang chất tăng vi tara kang chất tăng Sato sang chất tăng vi tato sang chất tăng Sumo hang chất tăng vi tamo hang chất tăng Việc khít tăng chất tăng, sang khít tay chất tăng, việc khít tay chất tăng. Mà hăng cơ tăng chất tăng, mà cơ tăng chất tăng. Sầu trăng chất tăng, nút trăng chất tăng. Samai tăng chất tăng, samai tăng chất tăng. Vì một tay chất tăng, vì một tay chất tăng. Đây là 16 loại tâm mà Đức Phật dạy, có 16 tâm tên như vậy. Thứ nhất, tâm ở cõi này là tâm ở cõi dục giới. Tâm cái dục giới gọi là tâm tham, cho nên gọi là dục giới, cõi của dục, gọi là tâm. Như vậy khi mà tâm có tham ái, biết rằng tâm có tham ái, đó là một loại tâm, tâm thứ nhất. Thứ hai gọi là vitara càng chật tăng, tâm không tham, ta gọi là biết là tâm không tham. Khi tâm tha, tâm sân, biết là tâm có sân. Và tâm không sân, biết là tâm không có sân. Khi tâm si, nghĩa là tâm quên, biết là tâm quên. Và tâm không quên, biết là tâm không quên. Thì tâm thứ bảy là sân khi tái chất tăng. Tăng dụ dự, rồi tâm là tâm lười biếng, biết là tâm lười biếng. Tâm thứ tám, tâm gọi là tâm phóng dật hay là tâm sao lãng, biết là tâm phóng dật, tâm sao lãng hay tâm tán loạn. Thì tâm thứ chín là tâm cao thượng, biết là tâm cao thượng, ý là tâm đạt được thiền sắc giới. Thì tâm thứ 11, rồi tâm ở trong cõi dục giới, biết là tâm đang ở trong cõi dục giới. Tâm cao thượng, tâm cao quý, biết là tâm cao quý, cao thượng, đó là tâm đạt được thiền sắc giới và vô sắc giới. Tâm 13, 14 là tâm định, biết là tâm định, và tâm không định, biết là tâm không định. 15, 16 là tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, tâm chưa giải thoát, biết tâm chưa giải thoát. Do hành giả đi tới chương niệm tâm. Tuy rằng xưa nói là tâm, nhưng quý vị cũng không quên. Chúng ta đã từng thuần thục như thế nào gọi là niệm thân, và như thế nào gọi là niệm thọ. Nhưng tại nói về cái điểm tâm, thì tâm quan trọng vì tâm hay biết đối tượng. Vì đối tượng là gì? Đối tượng đó là của danh pháp và sắc pháp, chính là thân là đối tượng của tâm, và cảm giác cũng là đối tượng của tâm hay biết. Tâm chúng ta luôn luôn làm việc trong 24 tiếng đồng hồ, trừ ra trong giờ chúng ta ngủ, chúng ta không quên. Ngoài giờ ngủ, tâm thường luôn luôn làm việc, dù trong giấc ngủ, đôi khi tâm chúng ta vẫn làm việc. Người hành giả niệm tâm, nghĩa là theo dõi tâm hay biết, xuân vậy gọi là tâm, niệm tâm. Nên khi chúng ta thức dậy, chúng ta đâu có giận, mà đâu có tham, đâu có sân, đâu có si, thì trong lúc đó chúng ta niệm thế nào? Đó gọi là niệm sự hay biết của tâm. Nhưng ngoài ngoài cái bất cứ giờ nào tâm chúng ta hoạt động, chúng ta sẽ thấy nó, thấy tham. Nhưng mà khi thấy tham phải làm như thế nào? Chúng ta không trốn tránh nó, chúng ta chỉ biết tham, tham trong giây phút nào, tham sanh lên. Nghĩa là chúng ta phải biết, giờ là biết tâm tham, tâm có tham. Như vậy gọi là niệm tâm. Nếu mà nó còn tham, đôi khi nó sân, cũng đối tượng nó thích thì nó tham, và đối tượng nó không thích thì nó sân. Đó là phản ứng của đối tượng, phản ứng của tâm. Như vậy khi mà tâm sân thì biết tâm sân. Trong tham cũng có si mê, và trong sân hận cũng có si mê trong đó. Nhưng mà tâm si hoạt động như thế nào? Không thấy mặt của tham mà không có sân, mà si nó hoạt động một mình nó. Nghĩa là không biết. Đang đứng thì không biết như này. Thấy không biết là thấy, và nghe không biết là nghe, và đâu có thân, và đâu có si. Nhưng mà không thấy biết gì trong lúc bây giờ. Nghĩa là quên. Quên nó nổi mà không thấy tâm, ý nói là tâm đi một mình. Tâm này đi trong quá khứ cũng không thấy, tâm này đi trong tương lai cũng không thấy. Đó gọi là si mê, tâm này đi một mình. Hầu hết chúng ta hay bị như vậy. Đôi khi người ta nói thường thường gọi là ban ngày chiêm bao, là như vậy đó. Riêng cái tâm phóng tâm hoặc là tâm lười biếng chúng ta gặp trong lúc mà hành giả đang ngồi thiền, tự như nó phát sanh. Cũng như là ngồi thiền bắt đầu nó giả dưỡi, nó buồn ngủ. Không có thiền thì không buồn ngủ, bắt đầu thiền nó buồn ngủ tới. Như vậy cái tâm đó là tâm giả dưỡi buồn ngủ, thì hành giả thấy trong lúc mà hành giả ngồi thiền thấy nhiều nhất. Hành giả thường ngồi thiền khi mà trí nhớ đầy đủ, thấy tâm của mình, thấy tâm phóng, biết tâm phóng, và tâm không phóng, biết tâm không phóng. Đó hành giả bắt đầu có trí nhớ rồi. Hành giả ngồi thiền không phải là không cho tâm phóng, nhưng mà ngồi thiền để mà thấy, để được biết tâm của mình. Trong lúc này, tâm của chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, ở trong trạng thái như thế nào, đó gọi là người hành giả ngồi thiền để như vậy. Riêng một phần chánh niệm, đó là một tâm sở. Như vậy cái tâm chúng ta không bao giờ có tâm không. Có tâm vương thì có tâm sở. Như vậy khi hành giả ngồi thiền thì hành giả mới thấy tâm của mình. Vì chúng ta có tâm sở, mà tâm sở này, tâm sở chúng ta tu, chúng ta tập, phải có trí nhớ, có chánh niệm. Đây là một tâm sở thiện. Tâm sở này khi hành giả có, nó biến thành có trí tuệ. Vì vậy hành giả mới thấy được tâm của mình. Trong cái giai đoạn cái tâm chính giữa, tâm đắc thiền, tâm chưa đắc thiền, tâm cao thượng chưa tâm cao thượng, đó thuộc tâm thiền định xưa đại đó. Đây nói về đặc tánh của tâm tham sân si, không tham không sân không si, những tâm mà chúng ta thường gặp hàng ngày trong cuộc đời sống của chúng ta. Bây giờ những cái tâm mà chúng ta đã có, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm lười, tâm phóng tâm, phóng dật và tâm lười biếng, đó là những cái tâm bất thiện mà chúng ta đã có, nó nằm ở trong tâm của chúng ta hồi nào tới giờ. Bây giờ tới giai đoạn mà nói về cái lợi ích của tâm mà chúng ta đang thực tập. Chương trình hành giả gọi là hành giả hành thiền, luôn luôn có chương trình cả ngày lẫn đêm, luôn luôn có chánh niệm. Và chánh niệm là tâm sở, và chánh niệm bây giờ luôn luôn đi chung với tâm vương, để không có những tâm sở bất thiện khác nó chen vào tâm của chúng ta. Tâm sở chánh niệm, ví dụ giống như người gác cửa, khi mà có người gác cửa tự nhiên phiền não không vào được, người ác không vào được vì có người gác cửa. Bây giờ hành giả hành gọi là hành thiền quán, hành thiền bình sát, bây giờ đang hành đây. Khi mà thiền, cái trạng thái của tâm thiền gọi là tâm không suy nghĩ. Tâm thường thường luôn luôn là nơi suy nghĩ. Suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai hay là hiện tại. Khi mà thiền gọi là hướng tâm về một đối tượng để là thiền, để tập tâm chúng ta không cho suy nghĩ. Anh giả mới chọn, bất cứ chọn đối tượng nào mà một đối tượng gọi là đối tượng thường dùng, gọi là đối tượng đầu tiên mà hành giả thường chọn, bất cứ nơi nào, nơi mũi hoặc nơi bụng, để mà hành giả chú tâm và theo dõi tâm này đó. Đây chỉ là phương tiện mà trong khi chúng ta ngồi, dễ trong một ngày chỉ chúng ta cái mấy giờ ngồi, khi giờ ngồi chúng ta mới để tâm nơi hơi thở hay sao? Đây là chỉ cái khi mà chúng ta ngồi thôi, còn không có ngồi như thế nào, biết là bao nhiêu, chúng ta phải tập tâm chúng ta. Như vậy khi mà nói về cái niệm tâm á, chú tâm nơi hơi thở cũng là niệm tâm. Và chú tâm bất cứ đối tượng nào tới mà tâm hay biết, đó gọi là niệm tâm vậy. Nói niệm tâm, như vậy nói tâm nó ở, nó biết cảnh, nó cảnh ở đâu, phải cảnh sắc, cảnh thân, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Ý nói là biết đối tượng ở ngoài, tiếng, âm thanh, màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vân vân. Nhiều người xin giải thích, bây giờ gọi là biết cách niệm tâm. Và phương pháp này, Ngài Ma Si, Ngài dạy, trong đầu tiên Ngài đã dạy tứ niệm xứ rồi. Đó là phương pháp Ngài Ma Si, Ngài dạy hết. Nhưng đây là sư muốn nói, nó trội hơn gọi là niệm tâm đó thôi. Ngài Ma Si, phương pháp tứ niệm xứ Ngài dạy hết rồi. Cho nên, cái thiền sinh có niệm, bây giờ niệm kịp không phải chỉ ngồi, mà giải thích vấn đề theo dõi hơi thở, thì trung đi cũng hành giả giải thích được, và trung thấy hành giả giải thích được, cái đó là hành giả gọi là biết cách niệm tâm rồi. Ngoài cái niệm thân, thì cái cảm giác, khi mà cảm giác thì quý vị cũng phải biết, cảm giác cũng coi lại tâm. Vì sư nói về tâm, cảm giác là thọ. Cái thọ này thường là gì? Thọ khổ, thọ lạc, thân khổ lạc. Nhưng mà khi hành thiền, hành giả thấy khổ trước, và khi khổ hành giả phản ứng như là không thích. Ai không thích đây? Thọ không thích hay là tâm không thích? Tâm không thích. Vậy khi mà gọi là nhìn thấy thọ khổ rồi, nó đau, nó đớn, nó khó chịu, không thích, qua tâm, thầy trong lúc hành giả phải lập tức ghi nhận tâm của mình không thích, không thích. Đó gọi là quan tâm vậy. Nhưng khi nói về cái tâm, như vậy, khi mà tâm là tổng quát cái tâm ở trong các căn, chúng ta luôn luôn theo dõi tâm của chúng ta. Ở trong bài hướng dẫn của Ngài Ma Si, nếu mà chúng ta quên niệm thấy, thì có dịp, có cơ hội, trong khi mà hành giả đi tới bàn ăn, trong khi chờ đợi, nếu chờ đợi biết là đang chờ đợi niệm tâm, và khi mà tiến tới vật thực thấy, trước nước hành giả phải niệm là thấy, thấy, hoặc bầu không khí xung quanh, niệm thấy, thấy, thấy, đó gọi là niệm tâm vậy. Như vậy, cái sự thấy lúc nào, bắt đầu chúng ta thức dậy, chúng ta thấy, thấy, thấy luôn tới chúng ta ngủ. Chúng ta bao giờ chúng ta thức tỉnh là chúng ta niệm thấy không? Ít lắm, ít lắm. Khi quý vị chú ý thấy, là khi mà chú ý thấy đối tượng, màu sắc, và quý vị có trí nhớ theo dõi tâm, tức quý vị chỉ thấy thấy thôi, đó gọi là hành giả niệm tâm vậy. Rồi ngoài thấy thì nghe cũng vậy, cũng là đối tượng của tâm. Nếu nghe chúng ta biết là nghe nghe, lại là chúng ta niệm tâm về. Ví dụ, mỗi đối tượng thân thọ tâm pháp đều có một cái đặc tính trạng thái là thay đổi và có một cái sự khổ và không làm chủ, không ở dưới biển của mình. Thân thọ tâm pháp đều giống nhau. Thì trong tâm cũng vậy, cũng có ba cái đặc tánh, đặc tướng của tâm, cũng có thấy vô thường và không thấy khổ và không thấy vô ngã ở trong tâm. Ví dụ chúng ta dùng một cái đối tượng chúng ta thấy, chúng ta nhìn để ý là thấy thôi. Ban đầu chỉ thấy, không biết là bao nhiêu thấy. Nhìn thấy là nó không có ngã. Nó chỉ thấy thôi, cái gì nó cũng thấy hết à. À bây giờ cấm nó không thấy cũng không được. Có nó nhiệm vụ nó thấy. Rồi làm gì nó bây giờ? Không mở mắt là thôi, mở mắt là thấy. Như vậy là đặc tánh. Một là thấy thay đổi, còn không thấy thay đổi cũng là thấy không làm chủ được. Hai cái này để đưa chung nhau. Thay đổi không làm chủ, hoặc không làm chủ, không ở quyền sâu của mình, chính là nó thay đổi. Ví dụ quý vị ngồi trên xe và xe nó chạy, quý vị thấy tâm quý vị như thế này. Chỉ nó thấy cảnh thôi, nó thấy. Luôn luôn cảnh thay đổi, tâm cũng thay đổi. Như vậy cái đối tượng để mà niệm nhiều nhất, khi mà chúng ta hiểu rồi, hiểu tứ niệm xứ, thì cái đối tượng tâm là chúng ta dễ hiểu và dễ niệm nhất. Nào là màu sắc tới, nào là âm thanh tới, nào là đụng, đi đụng, đứng đụng, ngồi đụng, luôn luôn là tâm. Tâm ở trong mắt thấy, rồi đang đi tâm ở chân đụng, mắt thấy chân đụng, và tai cũng nghe. Một giây và tâm làm việc như thế nào? Thì người hành thiền như vậy. Hành thiền nghĩa là không có suy nghĩ. Mà nếu không suy nghĩ phải sống trong hiện tại. Và nếu sống trong hiện tại phải sống ở trong cái căn, trong cái cửa mà tâm nó đang sống ở đó. Như vậy, luôn luôn tâm chúng ta sống ở trong mắt và tâm chúng ta sống ở trong thân, trong mắt, trong thân, trong mắt, trong thân. Mắt luôn luôn thấy và thân luôn luôn hoạt động. Khi mà mắt thấy gọi là nhãn, gọi là nhận thức, gọi là mắt thấy, cái thân này gọi là thân đụng, đó là tâm. Ai biết đụng chính là tâm vậy. Đất không có biết, mà lại biết đụng, đó là tâm. Để ý vậy, đôi khi tìm không thấy tâm, tìm không thấy tâm, cái điểm đụng đó là tâm. Và có tôi không thấy tâm, cái thấy đó là tâm. Và tôi không thấy tâm, cái nghe đó là tâm. Âm thanh có biết, âm thanh cũng biết. Màu sắc biết không? Màu sắc không? Mà cái biết được màu sắc, biết được âm thanh, đó là tâm. Như vậy gọi là chúng ta niệm, theo dõi tâm hay biết. Hay biết đối tượng, đó là tâm. Đó là đối tượng mà chúng ta ghi nhận nhiều trong khóa thiền này, gọi là niệm tâm. Khi mà có trí nhớ, chúng ta ghi nhận, thì tự nhiên trong lúc đó tâm định. Nếu mà thấy, thì ghi nhận, thấy. Đó gọi là tâm định, gọi là sát na, tự thấy. Hoặc nếu nghe, hoặc có trí nhớ tới, nghe, biết, nghe. Như vậy gọi là tâm định, sát na định, ở trong thấy, hoặc ở trong nghe, hoặc ở trong đồng vị. Như là khi mà chúng ta có tâm định, sát na định, thì hành giả đi tới hai tâm chó, gọi là tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Nếu mà chúng ta thấy, tự nhiên trong giây phút mà thấy, thì chúng ta không thấy tâm chúng ta tham ở trong màu sắc, và cũng không thấy giận hờn trong màu sắc, và cũng không quơ trong màu sắc. Đó gọi là trạng thái của tâm giải thoát từ sát na của định, vậy gọi là sát na định và cũng như là sát na giải thoát. Như vậy, chúng ta mới thấy bây giờ dù tham sân si nó có, nhưng mà bây giờ nó ở đó, nó không có hoạt động được. Vì trong giây phút này không thêm vật thực mới cho nó. Cũng không thấy, trong nghe, chỉ tâm nó sống, sống một cách không tham, không sân không si. Những cái phiền não mà nó chờ đợi, cái cổ mà chờ đợi, đặng mà nó hưởng thêm cái mới thì không có cửa nằm. Nếu mà cái gì nó làm hoài mà chúng ta không cho nó thêm như thế nào thì tự nhiên nó phải mất thôi, tự động nó mất thôi. Nó ốm, bắt đầu nó ốm, từ ốm thì chết, là như vậy đó thôi. Như vậy gọi là phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta sống trong hiện tại và chúng ta loại trừ được phiền não chỉ trong lúc bây giờ thôi. Đôi khi chúng ta nghĩ cái từ chập không có lợi ích. Đó là cái nghĩ của người đời như vậy. Chúng ta có tin tưởng rằng từ 1 giây và lên tới 60 giây 1 phút, và nếu 60 phút và ra lên thành 1 giờ, chúng ta có tin tưởng như vậy. Như vậy trong 1 tiếng đồng hồ chúng ta diệt trừ biết bao nhiêu cái từ tham sân si ở trong tâm chúng ta. Nếu mà 1 tiếng đồng hồ nó có tới 3.600 giây thì bao nhiêu giây mà chúng ta có chánh niệm thì bao nhiêu đó chúng ta loại trừ được cái nguồn gốc của sự đau khổ. Như vậy 1 phút, 1 giờ nó có tới 60 phút và 1 phút tới 60 giây của gì nhân thì coi thành bao nhiêu. Đó là chúng ta loại trừ cái sự chết từ sát na một. Như vậy nếu mà chúng ta ai sợ chết thì chúng ta giải thoát sự chết chỉ trong lúc bây giờ thôi. Thì khi chúng ta hiểu và chúng ta biết cái đây là phương pháp chúng ta giải thoát sự chết về. Nên thời giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ.